Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 665, đường nhị ca 1. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Đông Vân Triều, đợi khách khứa đi hết. Quý Như Yên rồi mới hỏi hai người căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây nhất. Các ngươi đến Đôn Nhạc Châu làm gì? Quý Như Yên có chút không giải thích được. Quân tử đường vốn có muốn nói chuyện, lại bị Tuyết Băng Di đoạt trước. Như Yên tỷ tỷ, đây là do mẫu thân muội đưa tới. Tuyết Băng Di lấy thư từ trong túi ra đưa cho Quý Như Yên. Quý Như Yên nhận lấy, nhìn lướt qua, trong thư chỉ nói hai chuyện. Một là nàng ta đã có thai gần 5 tháng, thai phát triển bình thường. Thái y còn nói có dấu hiệu là song thai. Vì thế vô cùng cảm tạ Quý Như Yên năm ngoái đã dốc lòng tương trợ. Hai là chuyện nàng cự tuyệt tình cầu của Bùi Khê hai lần liền. Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt hẳn muốn nói cho Quý Như Yên biết. Bùi Khê mất đi 1.000 lượng hoàng kim. Toàn bộ di quốc đang lâm vào cảnh thiếu quân lương trầm trọng. Nói để Quý Như Yên cẩn thận, không nên nhẹ dạ cả tin. Giúp đỡ Bùi Khê, Quý Như Yên thu thư lại, nói với Tuyết Băng Di. Băng Di muội muội, tỷ đã nhận được thư rồi, đã phiền muội một đường khổ cực đến Đôn Nhạc Châu rồi. Vậy sao không ở lại phủ quốc sư này bồi dưỡng vài ngày rồi về Ti U quốc a? Tuyết Băng Di cười đến sán lạn. Như Yên tỷ tỷ vừa đúng nói tiếng lòng của muội a, nghe nói Đôn Nhạc Châu có rất nhiều thứ thịnh kinh không có. Muội vừa lúc đến đây mua một chút lễ vật về cho mẫu thân cũng tốt. Được, muội nhìn chúng gì đều tặng hết cho muội. Quý Như Yên hào phóng cười nói. Quân tử đường ngồi ở bên cạnh, không nói một tiếng nào. Đến khi Quý Như Yên an bài thỏa đáng cho Tuyết Băng Di, mới hỏi hắn, đường nhị ca, ngươi đến Đôn Nhạc Châu làm gì? Chắc không phải chỉ đơn giản là đưa thư thôi chứ? Muội quả nhiên thông minh, ta cần đến Tổng Bộ Tà Minh tại Đôn Nhạc Châu. Nếu ngươi có chuyện gì cần nhị ca giúp một tay, nhị ca chắn chắn không chối từ. Quân tử đường mỉm cười, không giấu giếm ý định của mình. Quý Như Yên sửng sốt, đường nhị ca, Tổng Bộ Tà Minh không phải ở vùng Đông Tây sao? Ngươi tới đây, đại ca và đại tàu, muội yên tâm đi, đại tàu đang mang thai, đại ca đương nhiên phải hộ tống nàng. Đại tàu còn nói, chỉ cần nàng sinh xong hài tử, sẽ đến Đôn Nhạc Châu bầu bạn cùng ngươi. Quý Như Yên cười khổ, sợ là khiến tàu thất vọng rồi. Mấy ngày nữa, muội sẽ rời khỏi Đôn Nhạc Châu. Muội phải đi đâu? Quân tử đường có chút khẩn trương hỏi. Muội muốn đến Bồ Đề Quốc, tìm Bồ Đề Thủy Lộ. Quý Như Yên cũng nói thẳng. Quân tử đường kinh hãi. Bồ Đề Thủy Lộ, đây chính là thánh vật Bồ Đề Quốc. Muội định đi một mình sao? Ta sẽ cùng đi với Như Yên. Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Lạc Thuấn Thần. Thanh âm vừa tới, người cũng đã tới ngưỡng cửa. Quân tử đường nhìn thoáng qua Lạc Thuấn Thần, ánh mắt tưởng chừng như có thể bắn ra tia lửa. Quý Như Yên chỉ cảm thấy Lạc Thuấn Thần vừa đến đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Tựa hồ hai nam nhân này có chút không được bình thường. Nàng nói, đường nhị ca tới chơi, để muội đi ăn bài phòng nghỉ. Lạc Thuấn Thần kéo tay nàng, trực tiếp quay quân tử đường nói rằng, không cần, vì Tà Minh mà đến Đôn Nhạc Châu. Chỗ ở của hắn nàng còn phải lo sao? Ta nghe nói, phòng Vũ Lâu hẳn vẫn còn rất nhiều phòng trống đi. Là thật sao, đường nhị ca? Quý Như Yên chớp chớp mắt hỏi. Quân tử đường cười nói. Đúng vậy, không cần thu xếp chỗ ở cho ta. Quý Như Yên có chút bất mãn. Dẫu ngươi không ở lại cũng phải ăn một bữa cơm đàng hoàng chứ. Thuấn Thần, chàng tiếp đường nhị ca, để ta đi sắp xếp ở chủ phòng. Cách chương.